Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, từ từ tính tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu trong chiều quần thần đối với Tần. Thiên nói không tán thành không thiếu, Lý Thế Dân ở những người này đều nói không sai biệt lắm sau đó. Mới rốt cục nhìn về Tần Thiên, hỏi, Tần Ái Khanh, đối với này chuyện, ngươi có phải hay không cần càng giải thích nhiều một chút? Dĩ nhiên, chấm cũng là đồng ý viện mồ côi, chẳng qua là lấy ta đại đường tình huống trước mắt, có thể làm được hay không đâu, ngươi muốn cảm thấy có thể được, nhưng có cụ thể biện pháp, cử động là tốt, nhưng Lý Thế Dân càng là lo lắng. Vẫn là như vậy làm có thể hay không kéo sập toàn bộ đại đường. Dẫu sao, các nơi chịu khổ người dân rất nhiều, như triều đình cũng giúp bọn họ qua đông mà nói, đầu nhập chi phí nhất định là không thấp. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Thánh Thượng, nếu như lập tức đem ta đại đường các nơi cũng xây viện phúc lợi, tự nhiên sẽ cho ta đại đường tạo thành rất lớn áp lực, để cho ta đại đường không chịu nổi. Cho nên, thần tuy nói muốn đại che chở thiên hạ hàn sĩ, nhưng là muốn từ từ tính tới mới được. Trước tiên ở thành Trường An cùng với chung quanh các châu huyện tiến hành thí nghiệm, có thể được nói, sang năm lại từ từ phổ biến rộng rãi. Như vậy mấy năm thời gian mới khá toàn bộ làm xong. Khi đó, ta đại đường bốn biển có thể lại không chết rét chi người dân à, bất kỳ triều đại nào đều có người dân chết rét, nếu như đại đường không có, vậy tuyệt đối coi là lên một cái thiện cử, hơn nữa lúc này ghi lại ở trên sách sử sau đó, vậy nhất định sẽ bị người ta gọi là khen. Khi đó, Lý Thế Dân ở trên sách sử, ở hậu thế, nhất định là phải bị hậu nhân cảm kích. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, Lý Thế Dân trong lòng hơi kích động, có một ít sợ hãi. Nguyên lai Tần Ái Khanh cũng không lập tức liền làm thành chuyện này ý nghĩa, mà là muốn từ từ tính tới. Như thế, đổ cũng dễ làm rất nhiều. Chuyện này, chấm cảm thấy có thể được. Chư vị Ái Khanh nghĩ sao? Sẽ không đối với đại đường tạo thành áp lực. Hôm nay Lý Thế Dân cũng đã gật đầu tỏ thái độ. Trong chiều những cái kia trước trầm mặc người, tự nhiên vậy liền vội vàng nhảy ra ngoài. Thánh Thượng, thần cảm thấy Tần Đại Nhân biện pháp có thể được. Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được Tần Đại Nhân biện pháp có thể được. Thánh Thượng, như chuyện này giả trang thành, ta người dân đại đường nhất định đối với Thánh Thượng cảm đội ơn đức à. Chuyện này có thể được. Ngoặc kép, mọi người cũng cảm thấy Tần Thiên đề nghị là có thể thử một chút. Bất quá lúc này, Cao Sĩ Liêm nhưng là đứng dậy, nói, Thánh Thượng, chuyện này cũng chỉ là bề ngoài có thể được mà thôi. Thật làm lúc thức dậy, nhất định sẽ khó khăn trùng trùng. Tần Thiên nếu đưa ra cái này, thần đề nghị để cho Tần Thiên tới phụ trách chuyện này. Dù là biết được liền Tần Thiên muốn từ từ tính tới, nhưng Cao Sĩ Liêm như cũ bất giác được ở thiên hạ đại đường xây viện phúc lợi là một kiện có thể được sự việc, nhiều như vậy người dân đâu, áp lực cũng không nhỏ. Liền đại đường Trường An, muốn cho bọn họ lấy được lương thực và quần áo đều không phải là trong thời gian ngắn sự việc, cho nên ai thật nhận nhiệm vụ này phải bị khó khăn địa phương sợ là không thiếu. Nếu Tần Thiên nếu như vậy làm, vậy hắn liền đề nghị để cho Tần Thiên làm. Đến lúc đó Tần Thiên nếu như không làm tốt, hắn lại hung hãn vạch tội Tần Thiên. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ cho Tần Thiên ngáng chân. Trước khi dịch trạm tiêu cục không có thể để cho Tần Thiên như thế nào, lần này, hắn là tuyệt đối sẽ không lại thất thủ. Cao Sĩ Liêm như vậy mở miệng sau đó, trong triều không ít người vậy đều rối rít đề nghị để cho Tần Thiên phụ trách chuyện này. Mà đứng ra người, không chỉ có Cao Sĩ Liêm người, cũng có những người khác. Bọn họ sở dĩ đứng ra, thuần túy là lo lắng sợ cái này chuyện cực khổ rơi vào trên đầu bọn họ đi. Toàn bộ giao cho Tần Thiên đi làm. Cho phải đây, trong triều người cũng cảm thấy hẳn để cho Tần Thiên tới làm. Lý Thế Dân khóe miệng giật giật một cái, ngay sau đó nhìn về Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, ngươi ý như thế nào? Thánh Thượng, giao cho những người khác làm, thần vẫn chưa yên tâm đây. Tần Thiên ý nghĩa đã rất rõ ràng, hắn nguyện ý tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Lý Thế Dân gật đầu một cái, được, vậy chuyện này liền giao cho Tần Ái Khanh ngươi. Nhất định phải mau sớm làm, không thể để cho thành Trường An còn nữa người dân chết cóng. Nay, bãi triều thời điểm, thành Trường An tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hạ. Trình Giảo Kim các người rời đi đại điện sau đó, thì phải vội vàng trở về phủ. Bọn họ không có giống trước kia như vậy, muốn kéo Tần Thiên uống rượu cũng hoặc là hỏi cái gì. Bất quá, bọn họ không có tìm Tần Thiên. Tần Thiên nhưng tìm tới bọn họ, trong gió tuyết, thấy Tần Thiên ngăn cản đường đi của bọn họ, Trình Giảo Kim các người liền bĩu môi, ta cũng biết thằng nhóc ngươi có chuyện xấu thời điểm, luôn có thể muốn đến chúng ta, nói đi, lần này muốn cho chúng ta làm gì à? Trình Giảo Kim tức giận hỏi một câu, cái này vô tích sự rõ ràng không tốt làm, Tần Thiên một người không làm được. Nhất định sẽ tìm bọn họ, nhưng bọn họ mơ hồ cảm thấy làm chuyện này sợ là phải thua thiệt, cho nên liền muốn ẩn núp Tần Thiên. Bất quá, hôm nay bị Tần Thiên ngăn cản, bọn họ cũng không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Tần Thiên cười một tiếng, Lô Quốc Công nói đùa, ta tìm các người, tại sao có thể có chuyện xấu đâu, cũng là chuyện tốt, hơn nữa còn là thiên đại hảo sự. Ngươi nói, chuyện gì tốt, mặc dù Tần Thiên nói là chuyện tốt, nhưng Trình Giảo Kim các người nhưng là không có buông lỏng cảnh giác. Thánh Thượng đem viện mồ côi sự việc giao cho ta, cái này viện phúc lợi nhà cái gì? Được rồi một chút, dẫu sao để cho triều đình nhóm một cái dưới nhà tới là được. Nhưng dân chúng quần áo, cơm nước cái gì, toàn dựa vào triều đình cứu tế. Một hồi lâu nhất định là có chút không kịp, cho nên ta muốn chư vị thúc phụ quốc công, nhiều ít quyên một ít cũ quần áo đi ra, nếu như chịu quyên một ít lương thảo gì, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trong gió tuyết, Tần Thiên vừa mở miệng liền xuất hiện một đoàn hà hơi, để cho hắn nhìn như có một chút mây khói lượn quanh cảm giác. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, Trình Giảo Kim các người liền phiết nổi lên miệng, lật ra bạch nhãn, thằng nhóc ngươi, là đem chúng ta làm kẻ ngu đi, để cho chúng ta quyên vật, quyên lương thực, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi chuyện tốt không nghĩ tới chúng ta, vừa có bỏ tiền, tìm chúng ta, thật là đau lòng à, nói, thằng nhóc ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cả đám không ngừng lẩm bẩm, mà bọn họ nói như vậy thời điểm, lại không nhịn được rụt một chút cổ. Ngày này thật sự là quá lạnh, hoa tuyết tan mất trong cổ thời điểm. Lạnh hơn, Tần Thiên bị bọn họ những người này vừa nói, ngược lại cũng không cấp. Nói, quyên vật quyên lương thực, đúng là sẽ để cho chư vị tổn thất một ít tiền tài. Nhưng tổn thất một ít tiền tài lại có thể tích thiện được đức, đối với chư vị sau đó phúc báo, vậy khẳng định là có trợ giúp lớn. Hơn nữa quyên tặng người, cũng biết ở lại viện mồ côi một mặt công đức trên tường. Chư vị hàng trước nhất, há chẳng phải là càng có mặt mũi. Chuyện tốt như vậy, ta là nghĩ tới chư vị, mới cùng các người nói, nếu không đi tìm những người khác, để cho bọn họ xếp ở trước mặt, há chẳng phải là để cho bọn họ đè chư vị một đầu. Phúc báo nói đến, rất nhiều người đều là không tin, nhưng có người nói ra, trong lòng của người ta khó tránh khỏi sinh ra một ít rung động tới. Cho nên rất lâu, đối mặt một ít khó khăn người, luôn sẽ có một ít tin cái này người đưa ra giúp đỡ. Trình Giảo Kim những người này hàng năm giết người,